Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chụt vang lên khiến động tác khởi động trận của Tần Giang Nguyệt dừng lại một chút. Hắn liếc nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của nàng bèn quay đi. Tay vẫn khởi động trận nhưng tâm trí lại đi lạc, hắn chợt nghĩ. Mà thực ra không đáng ghét đến vậy. Ít nhất Tiết Ninh bị ma hóa không làm hắn cảm thấy ghét bỏ hay xấu xí. Thậm chí thấy rất dễ thương, tràn đầy lòng thương yêu. Đồng tử nàng bây giờ đỏ nhưng không phải màu đỏ của M, Á, U Tanh G, Y, Ế, C Chóc. Hắn chỉ nghĩ đến hoa đào và rừng hoa này khi nhìn vào mắt nàng. Khi nàng nhắm mắt, hàng mi cũng mang những điểm đỏ, dày và cong, như cánh bướm đẹp đẽ. Tần Giang Nguyệt rũ mắt, tay không ngừng động tác. Ánh sáng trận pháp dần bao phủ cả hai. Trận pháp khóa linh đã chuẩn bị từ lâu chính thức khởi động. Cơ thể luôn tràn đầy linh lực từ khi tái sinh đột nhiên trở nên nặng nề. Rất giống với thời điểm hắn bị thương nặng sắp C-H-E-T ở sau núi. Chỉ là lúc đó muốn đưa tay ra nhưng không đủ tư cách để lại gần. Chỉ có thể nhẫn nhịn, từ chối, tránh xa. Bây giờ không giống vậy nữa. Khác biệt thì phải làm những việc khác biệt. Tần Giang Nguyệt khẽ rũ mắt, nghiêng người hôn lên mi mắt nàng, đè lên cánh bướm, tim hắn như bị cánh bướm đập vào. Nhịp đập không đều, cảm nhận lông mi dưới môi rung mạnh hơn như sắp mở mắt. Tần Giang Nguyệt khẽ nói, đừng nhìn, Tiết Ninh dừng lại, nhắm chặt mắt, hãy làm điều nàng muốn. Giọng Tần Giang Nguyệt mơ hồ, trầm thấp, ta cũng sẽ làm điều ta muốn. Cơ thể Tiết Ninh run lên, sống lưng ngứa ngáy, rất muốn đứng dậy, đòi mạng rồi. Khi hắn làm điều hắn muốn, nàng không còn tâm trí làm điều nàng muốn. Đầu óc toàn là hình ảnh nam sắc. Đừng dụ dỗ ta, nàng nhắm mắt, nghiêm túc nói, ta bây giờ có lòng mà không có sức, không đáp ứng được chàng. Tần Giang Nguyệt bị nàng chặn lại, chạm vào tay nàng nắm chặt dưới tay áo, từ từ nắm lấy, hắn không nói gì, chỉ nắm như vậy, sự căng thẳng ẩn giấu của nàng dần dịu lại, nàng thả lỏng vai cổ, mở mắt nhìn hắn nhanh rồi lại nhắm lại, không lạ gì khi không cho nàng nhìn, ánh mắt hắn bây giờ như muốn ăn thịt người, thật sự hơi ca, CSTH, tĩnh tâm. Giọng Tần Giang Nguyệt không thể nghe ra cảm xúc gần như điên cuồng của hắn, nhẹ nhàng nói, ý tứ rõ ràng, nhớ lại cách nàng đẩy ma khí ra khỏi mắt, thử tìm lại cảm giác đó, chậm rãi làm, không cần lo lắng thời gian, dù bao lâu ta cũng sẽ ở đây với nàng. Tiết Ninh làm theo lời hắn, thử dùng mộc linh tạo ra sức mạnh thanh tẩy, đó là quá trình rất đau đớn và khó khăn. Mộc linh chỉ có sức mạnh chữa trị và thúc đẩy. Muốn thanh tẩy phải kết hợp cả hai. Tìm điểm thích hợp đẩy ra. Đưa vào tứ chi. Nói thì đơn giản nhưng thực hiện lại rất phức tạp. Chỉ việc kết hợp đã khiến nàng mồ hôi đầy đầu. Gần như không chịu nổi mà tỉnh lại. Tần Giang Nguyệt ở bên cạnh quan sát. Nếu thấy nàng không chịu nổi là truyền một chút sức mạnh ít ỏi còn lại cho nàng. Không nhiều. Không làm rối loạn chân khí của nàng, chỉ thêm một chút sức mạnh. Thời gian trôi nhanh, Tiết Ninh lúc thì nhíu mày lúc thì thoải mái. Phần nhiều là nhíu mày, áo mỏng manh thấm đẫm mồ hôi khi đêm xuống. Tần Giang Nguyệt thay quần áo ướt cho nàng. Linh lực ít ỏi phải dùng để giúp nàng tĩnh tâm. Không thể dùng để làm khô áo, chỉ có thể thay áo khô cho nàng. Nếu không nàng nhập định cũng không thoải mái. Vân Mộng Hạ Vũ vây tròn, da mịn như tuyết, xương quai xanh đẹp, cổ mảnh mai, ngón tay lạnh của Tần Giang Nguyệt vô tình chạm vào N, G, Ư, C nàng khiến nàng trong trạng thái nhập định cũng run lên. Tần Giang Nguyệt nhanh chóng rút tay, cởi áo ngoài, dùng áo lót mềm mại phủ lên nàng. Nàng hoàn toàn chìm trong hơi thở của hắn, trạng thái tinh thần đã kiệt sức vì thời gian dài cuối cùng cũng cải thiện chút ít. Trăng như lưỡi liềm, Tần Giang Nguyệt ngước nhìn trăng một lát rồi đột nhiên cười. Từ khi tái sinh, không có ngày nào không bận rộn công việc, bận rộn sự biến đổi của thế gian. Bây giờ yên tĩnh, buông bỏ mọi thứ chỉ nhìn nàng, chăm sóc nàng, hóa ra là điều tốt như vậy. Không quan tâm hay nghĩ ngợi gì thực ra không khó làm như tưởng tượng. Chỉ cần nhìn vào mắt nàng là đủ. Trước kết giới, tín phù cuối cùng tan biến. Tiểu Quy phải đến trước trận pháp khóa linh. Tiên tôn, nó nhìn trạng thái của Tiết Ninh. Ánh sáng le lói trên trời. Đã qua một đêm mà nàng vẫn chưa tỉnh nhưng có vẻ không nhíu mày. Có thể vẫn ổn. Tiên tôn có thấy nội dung tín phù cuối cùng không? Tiểu Quy hỏi nhỏ, sợ làm phiền Tiết Ninh. Tần Giang Nguyệt không nói gì. Tiểu Quy tiếp tục, họ muốn dẫn người đi tấn công ma giới. Thừa thắng truy kích, không cầu g, y, ế, xê ma thần thiên chiếu thần thể. Ít nhất cũng phải tiêu diệt ế kỵ và hắc nha. Bảy hộ pháp đã bị Tần Giang Nguyệt chiếm đoạt. Ma giới chỉ còn hai hộ pháp bảo vệ trường thánh. Với những đệ tử được Tần Giang Nguyệt đích thân chỉ dạy và các đại năng của tu giới, thật sự không phải không có khả năng chiến thắng. Họ viết trên tín phù rất chân thành, muốn chứng minh không phụ sự dạy dỗ của tiên tôn, đóng góp sức lực của mình. Không phải việc gì cũng để tiên tôn tự làm, hy sinh bản thân. Dù lời nói rất hay nhưng Tiểu Quy cảm thấy không ổn. Vẫn nhớ rõ chủ nhân trước của nó C, H, E, T như thế nào. Tiên tôn, Tiểu Quy muốn nói gì đó. Đột nhiên Tần Giang Nguyệt lại nói. Ngươi là linh thú của ai? Tiểu Quy ngạc nhiên đáp. Tất nhiên ta là linh thú của A Ninh rồi. Vậy điều ngươi nên lo lắng không phải là những việc đó mà là khi nào nàng tỉnh lại. Cách nàng nghĩ để thanh tẩy ma khí có được không? Có phù hợp không? Tiểu Quy như tỉnh mộng, xấu hổ đứng yên tại chỗ. Thực ra Tần Giang Nguyệt là chủ nhân của kết giới. Dù không nhận tín phù, làm sao mà không thấy gì? Chỉ là không muốn quản thôi. Muốn làm gì thì làm. Muốn thử thì thử. Hắn cũng muốn xem sau khi hắn ngã xuống thiên đạo đã chọn ra thiên chi cứu thế. Không có hắn có thể đạt tới mức nào. Tần Bạch Tiêu, người được huynh trưởng nghĩ đến lúc này đang khó xử ngoài thiên trọng môn. Mộ Không Du đứng trước Tần Bạch Tiêu. Tóc trắng áo tím, lưng thẳng tắp, bên trong và ngoài thiên trọng môn là núi thây biển lửa. Xương trắng chất đống nhưng cánh cửa vẫn giữ nguyên dáng vẻ như trước. Đó từng là nơi tất cả tu sĩ vô cùng khao khát. Có thể vượt qua nơi đó có nghĩa là họ đã thành đạo, phi thăng thành tiên, nhưng giờ đã khác xưa. Ý nghĩa thiêng liêng của cánh cửa này đã phai mờ hàng vạn năm. Tần Bạch Tiêu không đồng ý hành động tự ý. Hắn ta vẫn muốn đợi huynh trưởng nhưng không cưỡng lại được những người khác. Sự từ chối của hắn ta không còn tác dụng khi Ôn Nhan bị đẩy ra thỉnh cầu. Khi đó sư tỷ đã nói gì nhỉ? Sư tỷ nói, nếu tiên tôn ở đây, có ngài chủ trì, đương nhiên là hoàn hảo. Nhưng sư đệ, ta không muốn xúc phạm tiên tôn. Người phải biết, ta là người không bao giờ làm trái ý ngài ấy. Ta chỉ nghĩ chúng ta luôn dựa vào ngài ấy, luôn tìm ngài ấy, liệu ngài ấy có mệt không? Khi đó sắc mặt Ôn Nhan mơ hồ, không chắc chắn lời mình nói nhưng vẫn nói từng câu từng chữ. Tiên tôn thực sự là vị thần tiên cuối cùng còn lại. Nhưng ngài ấy cũng là chính mình. Không chỉ là niềm tin hay chỗ dựa của chúng ta. Ngài ấy cũng có chuyện riêng và người mình yêu quý. Ngài ấy giống như một gia trưởng lớn. Chúng ta được ngài dạy dỗ. Hiện giờ có lẽ là cơ hội để rèn luyện. Dù kết quả thế nào cũng nên thử xem. Cách chương.